Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 473. Đáng tiếc các ngươi đuổi không kịp Nga tương đương. Liền tính là cảm thấy công tử Ly thật là lợi hại. Hàm Đan Huyền Dạ những người này cũng cảm thấy nàng như vậy quá lỗ mãng, bọn họ mười mấy nguyên anh đều phá không khai đại trận, nàng có thể một mình phá vỡ. Lúc đó, Đại Ly nghiêng đầu nhìn trận nội người, thấy được Nam Hoàng Thiên Khuyết cùng Phạm Diệu Quân mấy người, nàng nói: "Chờ hạ trận vừa vỡ khai, các ngươi liền sát ra tới, mọi người." Nima nói được chính mình lập tức là có thể phá trận giống nhau. Thái Nguyên chờ xem Đại Ly không lớn thuận mắt người đều là cười nhạo một tiếng. Tiên Linh Tông người càng là khinh thường, Đại Chu bên này thủ trận người sôi nổi cười to: "Tiểu tử, ngươi tốc độ lại mau, công kích không được, còn có thể phá ta chờ đại trận. Kẻ điên nằm mộng, ngươi nhưng thật ra tay phá một cái cho ta chờ nhìn xem." Cười nhạo thanh như thế sắc bén. Đại Ly chọn mi, cười: "Ta nói rồi ta muốn ra tay sao? Phá ngươi đại trận, không cần phải ra tay, gì?" Lúc này không ngừng là Đại Chu người cảm thấy Đại Ly điên rồi. Chính là Gia Cát Vân cũng cảm thấy Đại Ly điên rồi, quá điên cuồng. Khoác lác cũng không phải như vậy cái thổi pháp, nhưng mà Đại Ly khóe miệng câu lấy cười, nhìn về phía một chỗ, 18 người đại trận, chết một cái liền không được đi, cho nên đến có người chết vừa chết, ngón tay chỉ vào phía đông nam vị thủ trận một người. Bị chỉ vào nhân tâm cả kinh. Mọi người vừa thấy là Mộc Đông. Ta, ha, Mộc Đông kinh ngạc lại cười. Còn không có cười xong, lại nhìn đến Đại Ly trong mắt ám quang sâu thẳm. Nói một câu: "Bào, lão nương phía trước không giết ngươi, cho ngươi để lại một viên huyết loại. Hiện tại cũng nên bạo một bạo, phát huy một chút tồn tại cảm, tùy thanh dựng lên." A, Mộc Đông bỗng nhiên kêu rên một tiếng, trong cơ thể huyết khí nổ bắn ra mà ra, từ thất khiếu nổ bắn ra, thân thể giống như bành trướng giống nhau, cũng như là từ trong ra ngoài ăn mòn giống nhau, oanh. Cả người nổ tung, máu loãng ruột gì đó, treo phụ cận thủ trận người một thân, trời xanh a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộc Đông như thế nào sẽ, tiểu tử này sẽ yêu pháp? Khẳng định là bị hạ cổ. Ta nhớ ra rồi, phía trước Mộc Đông thằng nhãi này cùng nàng một trận chiến quá. Nói vậy khi đó đã bị hạ quỷ vật. Thật thật đáng chết, Đại Chu người kinh hách không thôi. Lại cũng ở đoàn thời kỳ nội tìm được rồi mấu chốt, cạc cạc cạc. Trận pháp lù lù chấn động lên, bay hơi. Một cái phương vị bị phá. Toàn bộ trận pháp bị phá. Gia Cát Vân đại hỉ. Ha, cái này công tử Ly. Chắc là phía trước ở kia Mộc Đông trên người hạ chuẩn bị ở sau, quả nhiên hảo năng lực. Chư vị nghe lệnh, trước mắt công kích Nam Bắc bước tam tiết điểm. Tây Nam bước, Gia Cát Vân vốn chính là trận pháp đại gia. Trận pháp một bay hơi, toàn bộ đại trận huyền diệu liền lộ ra hơn phân nửa. Hắn vừa thấy liền trong lòng hiểu rõ. Vội vàng cấp trận nội người chi chiêu, cơ hội tốt. Động thủ, rất nhiều đại hạ tu sĩ thấy thế vội ra tay. Ào ào xôn xao, một sao công kích ngang nhiên đánh sâu vào ở Gia Cát Vân chỉ đạo ra tới phá trận giao điểm, ầm ầm ầm. Đại trận ngay lập tức bị phá, khai hơn phân nửa. Bồng, cuối cùng một cái giao điểm bị phá, đại trận phá. Xôn xao, vài cái nguyên anh ngang nhiên vọt ra. Như là thoát cương mãnh hổ, sát. Đáng chết, từ bỏ đại trận, giết những người đó. Đại Chu người hạ quyết tâm, cũng chạy ra khỏi đại trận. Sát hướng đại hạ người, chỉ là so với nguyên lai không cần tốn nhiều sức bỏ mình đại hạ. Đến bây giờ, thật thật là thất bại trong gang tấc, Đại Chu người rất là nghẹn khuất a. Bờ sông bên này, Vũ Văn Hàn gương mặt khói mù. Người nọ chính là công tử Ly. Hảo sinh âm hiểm, bất quá phá ta đại kế, thật là đáng chết, giết nàng, kỳ thật không cần Vũ Văn Hàn phân phó. Đại Chu người đã đối Đại Ly nổi lên vô cùng sát ý, tiểu tử. Đi tìm chết đi, hư ta Đại Chu đại kế, đáng chết, chết đi đi. Ba cái nguyên anh, trong đó hai cái là Tiên Tông hạch tâm đệ tử, không biết kỳ danh, công kích nhưng thật ra không tầm thường. Có thể so với Nam Hoàng Thiên Khuyết một bậc, đều là nhị vân nhiều, ba người liên thủ đánh tới. Đại Ly muốn cười, lão nương 8 tháng trước có lẽ còn sẽ kiêng kỵ các ngươi một ít. 8 tháng sau, giết các ngươi như đồ cẩu. Vèo bên hông huyết cốt liêu ngang nhiên đâm ra. Người khác không biết này xem như cái gì tốc độ. Chỉ cảm thấy phốc phốc phốc động tĩnh. Ba người liền dễ như trở bàn tay đến bị sỏ xuyên qua trái tim. Xuyến nướng BBQ xuyến giống nhau bị xuyến giết lên. Sao có thể? Này ba người thực lực cùng kia công tử Ly hoàn toàn là không sai biệt lắm. Liền tính là tốc độ mau. Kia cũng, nàng công kích tốc độ. Tốc độ, đây là phía trước mọi người đối Đại Ly lớn nhất ấn tượng, người loại đồ vật này. Thực coi trọng ấn tượng đầu tiên. Trong tiềm thức liền cảm thấy Đại Ly nên là tốc độ mau. Công kích thấp, một khi loại tình huống này bị đánh vỡ. Bọn họ liền chấn kinh rồi. Trước mắt, vô số người chấn kinh rồi. Nằm tương đương táo, như vậy hung tàn nháy mắt hạ gục ba người. Sẽ là nhị vân nhiều lực công kích. Nàng che giấu thực lực. Thực lực của nàng khẳng định đạt tới tam vân. Có đại chu tu sĩ giống giận. Đáng chết, ta tới sát nàng. Một cái tam vân nhiều thực lực tu sĩ đằng đằng sát khí mà đến. Bất quá không ngừng hắn một cái. Đơn giản tới nói. Đại Ly thằng nhãi này giả heo ăn thịt hổ. Lại hỏng rồi nhân ra đại sự. Không nhận người hận mới là lạ. Trong lúc nhất thời, 7-8 cái nguyên anh đều bỏ xuống chính mình đối thủ, chiều cái kia ăn mặc cực kỳ hồng y công. Tử sát đi, 7-8 cái A, 7 cái vẫn là 8. Này không quan trọng, quan trọng là, ít nhất 7 cái nguyên anh A. Công tử Ly lúc này tuyệt bức muốn chết. Người thật nhiều, Đại Ly than một tiếng. Ở 7 người vây đánh tới là lúc. Ở Nam Hoàng Thiên Khuyết chờ rất nhiều người lo lắng là lúc 7 đạo công kích camera mà đứng. Vèo vèo bang oanh bang. Các màu công kích, một đạo tàn ảnh mơ hồ ma mị xẹt qua, ngay lập tức, vô thanh vô tức đến tung bay 100 mét ở ngoài. Hồng Y Phi Dương, cao giọng thở dài. Đáng tiếc a, các ngươi đánh không đến. Thảo, đại hạ người khiếp sợ với nàng đáng sợ tốc độ là lúc. Lại đều cảm thấy thằng nhãi này quả thực là ở kéo thù hận. Càng đừng nói đại chu người. Thái thái thái. Lão phu phải giết ngươi. Ta muốn lột tiểu tử này ra. Ăn ngươi thịt. Đại chu nguyên anh nhóm một đám giận mi liếc ngang. Hỏa khí bạo động. Cuốn chính mình vũ khí. Hung hãn đuổi giết mà đến. Đại Ly vừa thấy. Xoay người bỏ chạy. Cuối cùng. Còn lưu loát tới một câu, đáng tiếc các ngươi đuổi không kịp Nga, Nga tự mặt sau còn kéo thật dài. Âm cuối, đại hạ ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, đại chu người một mảnh giận gáo, đằng đằng sát khí, ở Đại Ly ngay lập tức bay qua địa phương. Một đám nguyên anh cấp tu sĩ đều nhịn không được công kích dựng lên. Đuổi theo, lão tử chính là muốn đuổi kịp ngươi, lại diệt sát ngươi, chớ có càn rỡ. Ta chờ vây sát nàng. Đại chu người bừa bãi đuổi giết. 7 cái 8 gì đó. Đảo mắt lại nhiều 7 cái 8. Cái kia hồng bóng dáng liền cùng một khối đại nam châm dường như. Một đường qua đi cuồng kéo thù hận. Liếc mắt một cái nhìn lại. Mặt sau kéo 10 mấy đằng đằng sát khí nguyên anh. Ở sông nước trên mặt cuồng phi. Đạo đạo công kích oanh kích đi xuống tương đương. Thiên thân xoay người nhảy lên né tránh. Tung bay màu đỏ góc áo như là đèn nê ông hạ vũ vũ trường trung vũ giả, khe hở ngón tay giản đơn mỏng. Ra một chút phong, nàng dưới chân sông nước cuồn cuộn. Ở nàng xẹt qua này đó hung mãnh công kích sau. Bị oanh kích ra một đám sóng lớn. Mỗi một cái công kích, đều gần trong gang tấc, mỗi một cái đuổi giết giả. Đều ở 100 mét trong vòng, nàng ngược lại cười. Tươi cười như là nàng kia trương dương hồng y. Yêu diễm mà đau khổ, tựa thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng. Đại hạ người đều cảm thấy quá điên cuồng. Nhưng là oa dựa, thật mẹ nó xoái. Tây Lăng Đông Vũ đều nhịn không được vỗ tay. Nam Hoàng Thiên Khuyết cũng đang cười. Không thể không cười, bởi vì nàng như thế bừa bãi. Như thế làm cho bọn họ cực kỳ hâm mộ. Có ai có thể như nàng này giống nhau tiêu sái. Côn bằng vân du thiên ngoại. trêu chọc Chư Hùng với lòng bàn tay. Trong tay băng kiếm xuyên qua hòa giải ngữ hơi hơi trọn mi. Thầm nghĩ, nàng hôm nay không uống rượu đi, nếu không, như thế nào sẽ như thế điên cuồng, lại hoặc là thân là công tử Ly Đại Ly mới là nhất chân thật. Trong xương cốt cất giấu một cái bừa bãi kẻ điên, kia tiểu tử. Thật sự biến thái. Sông nước hải trong miệng than thở. Vừa mới hắn địch thủ chính là bị thằng nhãi này dẫn qua đi. Hắn còn cảm thấy thằng nhãi này tìm chết đâu. Kết quả nhân ra sống được hảo hảo. Xoáy Nga, Phạm Diệu Quân cười duyên không thôi, thực lực vô dụng. Chọc nhiều người như vậy thù hận. Không phải tìm chết. Thái Nguyên nhìn đến nhiều người như vậy vì Đại Ly mà hoan hô. Trên mặt lại trầm trầm. Lại muốn nói gì? Lại nghe đến Vân Liêu Thương nói. Nàng ở dẫn dắt rời đi những cái đó Nguyên Anh chủ lực. Hiện tại là chúng ta cơ hội. Sát, người thông minh sớm đã nhận thấy được Đại Ly này cử trọng đại ý nghĩa. Đều là thừa cơ sát nhập Đại Chu đàn chung. Mà bên kia, Đại Chu mấy cái đại năng rất là bất mãn. Hàn Sơn hô to, đều cho ta trở về. Trở về, mười mấy Nguyên Anh đã đuổi giết đỏ mắt. Vừa nghe Hàn Sơn như vậy kêu, đều thầm nghĩ người khác trở về liền hảo. Lão tử nhất định phải giết cái này bừa bãi tiểu tử. Rốt cuộc, nàng liền ở phía trước như vậy gần địa phương A. Nàng đầu người, dễ như trở bàn tay. Một đám sao đều như vậy tưởng. Kết quả chính là không ai trở về, cái này làm cho Hàn Sơn mặt đều đen. Vưu Lam hiểu lại là đại hỉ, trong lòng ám tàn nhẫn. Giết đi, đem kia tiểu tử giết chết. Lại cho ta quân tranh đoạt thời cơ. Không thể tốt hơn. Lúc đó, Đại Ly bên này, sóng lớn khởi. Nàng dần dần thiên khai hai quân đối chọi dày đặc mà. Đem mười mấy Nguyên Anh chủ lực lôi ra chiến đấu trung tâm. Tới rồi 500-600 mét ở ngoài sông nước trên mặt. Rầm rầm, nước sông tùy sóng trục lãng. Trên dưới núi non trùng điệp dựng lên. Như là một mặt to lớn ngão răng cưa. Ở chảy xiết bơi lội, xoát. Đại Chu người đuổi giết đến chính hăng say. Bỗng nhiên, Đại Ly xoay người. Dừng ở mặt sông phía trên. Bàn tay một vỗ tay áo. Vững vàng đạp sóng ngọc lập. Dương mắt nhìn hướng này đó kinh ngạc lại mừng như điên đuổi giết giả, nàng cười. Phi đến mệt mỏi đi. Có thể nghỉ một chút gì. Mười mấy người mới vừa cảm thấy cổ quái là lúc lại cảm thấy sông nước quỷ dị lên. Những cái đó cuồn cuộn mặt sông. Bỗng nhiên bị mặt bình sở hữu cưa lãng. Mặt bằng như gương. An tĩnh như vậy, dương mắt nhìn lại. Lại thấy lấy kia công tử Ly vì trung tâm. Khủng bố mà ủ rột uy áp vô thanh vô tức đến khuếch tán mở ra cây số huyết cốt răng nanh trường 10.8 cái thật lớn dao long đầu. Dương nanh múa vuốt, vặn vẹo ở cự linh giang cùng phía chân trời chi gian, 36 phi đao treo không, thiên cơ kiếm. Chậm rãi rút ra, Đại Ly vừa nhấc mắt, huyết sắc lan tràn, một ánh mắt. Đó là đại khủng bố. Hết chương.